Thần nông tiểu y tiên. Chương 517, thằng nhà quê vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hân thật vất vả lên một chuyến thành phố, mới từ Kentucky bên trong đi ra, liền la hét phải đi vườn hoa chơi đùa. Lương Phi bị hắn cuốn lấy không có cách nào, chỉ đành phải đáp ứng dẫn hắn đi. Bất quá Lương Hân nhà đầu này ngược lại tinh linh cực kỳ. Nàng cuối cùng mục tiêu hay là tìm cơ hội làm cho ca ca cùng Tố Tâm Lan nhiều điểm chung sống thời gian. Vì vậy liền lại quấn Tố Tâm Lan, cũng để cho nàng theo chính mình một đạo đi. Tố Tâm Lan không có cách nào, vừa vặn hiện tại lại gặp cuối tuần, nàng cũng không có chuyện gì, chỉ đành phải đáp ứng. Ba người ngồi lên xe, chạy thẳng tới Tân Dương Vườn Hoa. Tân Dương Vườn Hoa là một tập giải trí hưu nhàn du lịch làm một thể tính tổng hợp vườn hoa. Bên trong vườn sân chơi, vườn thú, vườn cây chờ tất cả thiết bị tất cả đều có đủ. Mỗi ngày tới nơi này du ngoạn du khách nối liền không dứt. Đặc biệt là như hôm nay như vậy cuối tuần, tùy tiện có thể thấy đại nhân mang theo hài tử đi ra. Khắp nơi người ta tấp nập, thập phần náo nhiệt. Lương Hân hiện tại mặc dù là một học sinh trung học đệ nhất cấp rồi, nhưng chơi đùa hứng thú nhưng là như cũ giống như tiểu hài tử bình thường. Vừa vào sân chơi, gì đó xe cáp treo, nhảy cầu, trên nước trùng lãng, quỷ ốc loại hình, chỉ cần là kinh hiểm kích thích nơi, nàng đều muốn đi vào chơi một đủ. Đặc biệt là quỷ ốc, nàng càng muốn kéo Lương Phi cùng Tố Tâm Lan đi vào một đạo mạo hiểm. Trải qua quỷ ốc bên trong đủ loại âm trầm cảnh tượng sau đó, nhà đầu này mặc dù quỷ kêu không ngừng, nhưng là không một chút nào sợ, ngược lại đem Tố Tâm Lan dọa cho sắc mặt đều trắng. Cho đến ra quỷ ốc, cũng còn không có thong thả lại sức. Tiếp theo lại đi dạo vườn thú, sư tử, lão hổ, con voi, con khỉ. Đối với những động vật này nhận thức, Lương Hân một mực còn ở vào quyển sách bên trong. Hiện tại thấy như thế đông đảo động vật xuất hiện ở trước mắt, một đường càng là nhìn đến ngạc nhiên không thôi. Liền hô thú vị, nhìn đến Lương Hân bộ kia hưng phấn sức lực, Lương Phi trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Tuy nói mình bây giờ sự nghiệp đã đi lên quỹ đạo chính, có thể cùng gia hỏa chung sống thời gian, nhưng cũng là ít lại càng ít. Lần này thật vất vả mang theo muội muội đi ra chơi đùa, càng làm cho hắn thấy được thân tình ấm áp người một mặt. Hắn quyết định về sau nhất định phải nhiều tìm chút thời gian bồi người nhà một chút. Khác không nói, coi như là phụng bồi cha mẹ muội muội khắp nơi đi dạo một chút đều là tốt. Ba người một đường đi lang thang. Khi đi tới Khổng Tước vườn, Lương Hân không nhìn thấy qua Khổng Tước đang ở, chỉ một cái đang ở khai bình Khổng Tước ở nơi đó kêu la om sòm thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền tới cười lạnh một tiếng. Hừ, thật là thằng nhà quê vào thành, một điểm hiểu biết cũng không có. Nghe được cái này thanh âm, Lương Phi rất là cảm mạo, không vui quay đầu nhìn lại, lại thấy đứng ở phía sau bọn họ là một đôi ăn mặc cực kỳ thời thượng nam nữ, mà mới vừa rồi phát ra khinh bạc tiếng, bất ngờ chính là cái kia thái độ ngạo mạn cô gái trẻ tuổi. Vừa nhìn loại nữ nhân này, Lương Phi cũng biết đây tuyệt đối là cái chỉ có thể bên lấy có tiền người giàu có mặt hàng. Lại nhìn một cái bên người cái kia thần tình kiêu căng người đàn ông trung niên, rõ ràng chính là cái nhà giàu mới nổi. Đây càng thêm xác nhận hắn ý tưởng. Lương Phi mặc dù tự nhận là nông dân, nhưng đối với những thứ kia xem thường nông dân, mở miệng ngậm miệng liền mắng người thằng nhà quê ra hòa, từ trước đến giờ liền không có hảo cảm gì. Lúc này cũng đúng là như vậy. Tháng nào là ngươi, chính làm Lương Phi không nhịn được liền muốn phát tác lúc, lại thấy Tố Tâm Lan cũng nghe tiếng quay đầu lại. Mà khi nàng xem rõ ràng đứng ở trước mặt nữ nhân lúc, nhưng là không khỏi ngoài ý muốn kêu một tiếng. Đối với đàn bà trước mắt này, Tố Tâm Lan đương nhiên nhận biết, đúng là mình đại học lúc đồng học. Tháng nào, Tố Tâm Lan, tháng nào mới vừa rồi đứng ở phía sau bọn họ, cũng không có nhìn kỹ, liền ác ngôn giễu cợt một câu. Lúc này vừa nhìn chính mình bạn học cũ Tố Tâm Lan lại là bọn họ đồng bạn, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh lại khôi phục lúc trước bộ kia ngạo mạn thần thái. Trên dưới quan sát Tố Tâm Lan liếc mắt, rất có chế giễu ý nói: "Nhé a, ta còn tưởng là người nào đây? Đây không phải là ta bạn học cũ, ban đầu đại học lúc hoa khôi của trường Tố Tâm Lan sao?" "Là ta, tháng nào, vài năm không thấy, ngươi bây giờ là vượt qua càng đẹp nữa à?" Nghe được tháng nào như thế chế giễu giọng điệu, Tố Tâm Lan vẻ mặt không khỏi sửng sốt một chút, nhưng nàng là một rộng lượng nữ tử, không muốn theo tháng nào chấp nhặt, lập tức cả cười cười, nói: "Nơi nào, ta vẫn là như cũ thôi. Ngược lại Tâm Lan ngươi, so với lúc trước vượt qua thành thục." Thấy Tố Tâm Lan không có sinh khí, tháng nào cũng không có lại ác ý giễu cợt. Bất quá, nàng này một đôi mãnh liệt mục tiêu nhanh chóng theo Tố Tâm Lan cùng Lương Phi trên người đảo qua một cái sau đó. Trong thần sắc nhưng là không khỏi nhiều hơn một loại cảm giác ưu việt. Chợt, tháng nào lại giả bộ lấy một bộ lời nói thấm thía dáng vẻ. Chỉ Lương Phi nói với Tố Tâm Lan: "Tâm Lan, ta muốn là không có đoán sai mà nói, đây là ngươi bạn trai chứ? Không phải ta xem thường hắn a, coi như bạn học cũ, ta phải nói ngươi đôi câu. Ngươi nói ngươi tìm thế nào nam nhân không được, càng muốn tìm loại này không có tiền đồ thằng nhà quê. Cùng điều ti, không bằng nghe ta, sớm cùng hắn chặt đứt, ta lại giới thiệu cho ngươi một cái, bảo đảm ngươi hài lòng." Nghe lời này một cái, Lương Phi giận đến thiếu chút nữa trong mắt không có phun ra lửa. Giống như tháng nào loại này ái mộ hư vinh nữ nhân, hắn coi như là thấy cũng nhiều. Chính mình vì tiền bán đứng thanh xuân bên người giàu có rồi thì thôi, còn xem thường người khác, nàng lại có tư cách gì đối với người khác soi mói bình phẩm. Lương Phi đang muốn lên tiếng giễu cợt cái này nịnh hót nữ nhân mấy câu, Tố Tâm Lan nhưng là ngăn lại hắn, hướng hắn ám hiệu cái ánh mắt, ý tứ là khiến hắn không muốn theo loại nữ nhân này chấp nhặt. Sau đó đối với tháng nào nói: "Không cần, tháng nào, ta bạn trai rất tốt, hơn nữa hắn hiện tại sự nghiệp làm rất lớn." Tháng nào nghe một chút, lần nữa nhìn Lương Phi liếc mắt, nàng tự nhận chính mình ánh mắt rất sắc bén, nhưng cố không có thể nhìn là đi ra. Lương Phi cái này trang phục, thấy thế nào đều là cái điều ti dạng, làm sao có thể còn có sự nghiệp. XEMTAITJENTHICHCOTENET, sự nghiệp làm rất lớn. Hừ, ta xem không thấy được đi. Sự nghiệp thành công nam nhân còn xuyên được như vậy mộc mạc sao? Trên dưới quan sát Lương Phi một lúc lâu, tháng nào dưới mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Xoay chuyển lại kéo bên người người giàu có cánh tay, nói với Tố Tâm Lan: "Tâm Lan, ngươi xem thật kỹ một chút đi. Đây là ta bạn trai, hắn mới là sự nghiệp thành công đàn ông. Ngươi này bạn trai, với hắn vừa so sánh với, quả thực là cực kỳ yếu ớt. Ngày xưa tại trong đại học, vô luận là thành tích học tập vẫn là dung mạo, Tố Tâm Lan đều là cao đạp lên tháng nào rất nhiều. Điều này làm cho nàng rất không hài lòng. Đối với Tố Tâm Lan là đố kỵ được không được. Bây giờ tốt nghiệp, chính mình thật vất vả dựa lên bên người cái này người giàu có. Hơn nữa lại cùng Tố Tâm Lan gặp. Nói thế nào nàng cũng phải tại Tố Tâm Lan trước mặt thật tốt khoe khoang một hồi mới được. Mà hữu hiệu nhất khoe khoang phương thức, không thể nghi ngờ chính là nâng cao chính mình bạn trai địa vị. Sau đó đạp mạnh Tố Tâm Lan bạn trai. Nhất định phải làm Tố Tâm Lan cảm thấy khó chịu không thể. Đúng vậy, muội muội, nữ nhân đời này, trọng yếu nhất chính là tìm một có tiền nam nhân, để cho nàng áo cơm không lo mới tốt. Tháng nào lời mới lạc âm, như là vì phối hợp nàng, hoặc là tại Tố Tâm Lan vị đại mỹ nữ này trước mặt tú mình một chút ưu việt. Bên người nàng vị kia người giàu có nhất thời cũng híp một đôi sắc mễ mễ mà mắt ti hí. Tiến lên nói với Tố Tâm Lan: "Muội muội, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, giống như ngươi bạn trai như vậy, không có tiền không xe không có nhà, thật là không xứng với ngươi, thật không biết ngươi xem lên hắn gì đó, chẳng lẽ tiểu bạch kiểm thật có thể làm cơm ăn sao? Không bằng, Khương Đào, ngươi, kia người giàu có. Khương Đào nghiêm nghị chợp mắt mà nói với Tố Tâm Lan lấy. Tháng nào đột nhiên phát giác hắn ngữ khí có chút không đúng. Lúc này Mãnh Liệt Mục Tiêu Tàn Nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Tháng nào trong lòng nhưng là biết rất rõ. Nàng và Khương Đào ở giữa có thể không có gì thật cảm tình. Khương Đào chính là nhìn chúng nàng hơi có chút sắc đẹp. Bây giờ Tố Tâm Lan so với chính mình còn có sắc đẹp. Khó bảo toàn Khương Đào cái này đứng núi này trông núi nọ lão sắc quỷ. Sẽ không đối với Tố Tâm Lan động tâm tư. Cách chương.